Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 190, vì sao phải kêu A Mặc? Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc lại tiếp tục thâm tình chân thành nói. Sau này nàng không cần hành lễ. Nếu không có người ở xung quanh thì lang hoàn gọi chẫm là A Mặc đi. Tô Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn. Nàng dám thề, vị hoàng đế này thật sự là thần kinh có vấn đề. Nàng bất quá là hôn mê mấy ngày. Tại sao tới bây giờ liền biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ trong lúc nàng hôn mê thân thể không tự chủ ngồi dậy nói những chuyện gì? Tô Tiểu Tiểu cắn cắn môi. Nàng thử kêu một tiếng. A Mặc, thượng quan Mặc lập tức cong cong khóe miệng cười. Tô Tiểu Tiểu rất là nghi hoặc. Vì thế, nàng đặt câu hỏi, vì sao phải kêu A Mặc? Thượng quan Mặc trong mắt tràn đầy nhu tình. Lang hoàn trong lúc hôn mê, không phải kêu như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu rất muốn đánh trống kêu oan. Oan uổng quá a, nàng không có khả năng có thể gọi thượng quan Mặc như vậy. Coi như trong lúc nàng hôn mê nói loạn cũng không thể. Tô Tiểu Tiểu nàng sao có thể là người như vậy? Nàng chán ghét lợn giống hoàng đế này như vậy. Làm sao có thể gọi hắn A Mặc thân mật như vậy? A Mặc A Mặc A Mặc câu này. Đọc lên có vài phần tương tự A Bạch. Trong miệng Tô Tiểu Tiểu nàng có thể nói ra tên người. Hiện giờ đoán chừng chỉ còn có A Bạch. Hơn nữa lúc ấy nàng bởi vì nghĩ đến A Bạch mà phát sốt. Cho nên khi hôn mê thì trong miệng nàng nhớ nhung tên người cũng chỉ có thể là A Bạch. Tô Tiểu Tiểu lén lút liếc nhìn thượng quan Mặc một cái. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chắc hẳn là thượng quan Mặc nghe lầm, đem A Bạch nghe thành A Mặc chật chật thật lớn một cái ô long nha. Đời vua Lưu Triệt trị vì, ông nằm mơ thấy một người nào đó trong vương quốc của mình có mưu đồ giết hại mình và chiếm đoạt ngôi báu. Lưu Triệt đã ra lệnh cho quan cận thần thân tín nhất của mình là Tô Văn lập tức đi điều tra. Sẵn có lòng căm thù thái tử, ô long thiên tử, Tô Văn đã tố cáo thái tử có âm mưu giết chết hoàng đế, điều này đã làm cho hoàng đế vô cùng tức giận và với uy quyền của mình. Ông ra lệnh xử trảm thái tử và tất cả gia quyến. Hơn nữa ô long này Tô Tiểu Tiểu không thể thừa nhận. Bằng không nếu như để hoàng đế biết được A Bạch là ai. Phòng trừng A Bạch liền chạy trời không khỏi nắng. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu chỉ ha ha cười cười. Sau đó, nàng liền im miệng, không nói gì nữa. Tô Tiểu Tiểu cúi thấp đầu. Nàng nhìn chằm chằm tay thượng quan Mặc đang ấp trên tay nàng. Nàng rất muốn rút tay ra. Thượng quan Mặc đâu dễ dàng biết được tâm tư Tô Tiểu Tiểu lúc này. Hắn chỉ cho là Tô Tiểu Tiểu đang thẹn thùng. Thượng quan Mặc khóe miệng cong cong. Hắn nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu. Cách chương.